Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, ta không phải cái tiếp theo Mạc Vấn Kiếm. Chương 863, ta không phải cái tiếp theo Mạc Vấn Kiếm. Ngày 31 tháng 1, 28 tháng Chạp, ngày nào đó, Phương Bình về tới Ma Đô, không có đi trường học, cũng không có đi địa quật. Ngay cả thiên bộ đều không có trở về. Buổi chiều, Phương Bình trở về nhà, đi tại cư xá trước cửa. Phương Bình có chút hoảng hốt. Bao lâu không có trở về rồi? Nhà, gần ngay trước mắt, cha mẹ từ Dương Thành đem đến Ma Đô. Phương Bình ngược lại trở về càng ít, dù là lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt liền có thể đến. Giống như nghỉ hè trở về qua một lần. Thoáng chớp mắt, hơn nửa năm này, Phương Bình cũng chưa trở lại qua. Quá bận rộn, quá mệt mỏi, hắn không phải là không thể trở về. Có thể luôn muốn, nhàn một điểm, hơi nhàn một điểm, ta lại trở về. Có thể mỗi lần nghĩ như vậy, nhàn hạ một lát, thoáng qua liền tát, 10 năm 6 tháng cuối năm. Phương Bình làm rất nhiều sự tình. Giết rất nhiều người. Đi tại cư xá trước cửa. Phương Bình đi bộ mà vào. Cửa tiểu khu bảo an. Nhìn thấy Phương Bình một khắc này. Đầu tiên là hoảng hốt. Tiếp lấy chính là nổi lòng tôn kính. Bốn vị bảo an. Giờ khắc này như là quân nhân. Đột nhiên cúi chào. Cao giọng hô. Phương bộ trưởng tốt. Ngoặc kép. Bội phục. Đó là thật. Địa quật công khai. Trăm năm qua, người chết trận ngàn vạn. Ma Đô địa quật mở ra hơn 60 năm. Ma Đô có bao nhiêu người chết đi? Nhiều ít võ giả, nhiều ít tinh anh, chôn vùi tại Ma Đô địa quật. Trước chút thời gian, Phương Bình xuất lĩnh ma võ, đã bình định Ma Đô địa quật. Đây là bất thế chi công. Dù là những người an ninh này, cũng biết Phương Bình công tích. Cư xá bảo an đội trưởng. Cũng là võ giả, vẫn là vị xuất ngũ quân nhân, đã từng cũng đóng giữ Ma Đô địa quật, tại Ma Đô địa quật thụ thương, về sau xuất ngũ làm bảo an đội trưởng. Nói đến địa quật nguy hiểm, những người an ninh này nghe đều là kinh tâm động phách. Mà nguy hiểm như thế địa quật, cuối cùng cũng là bị một vị người trẻ tuổi đã bình định. Ai không kính nể ba phần? Huống chi? Vị này vẫn là đương thời đỉnh cấp cường giả một trong. Đứng hàng bát phẩm bảng danh sách thứ hai. Có chiến đại tông sư thực lực. Các ngươi tốt. Phương Bình thu liễm một chút cảm xúc. Lên tinh thần. Tốt cửa. Cũng là có chút cận hương tình khiếp bắt đầu. Cha mẹ bên này. Nửa năm qua này. Điện thoại câu thông qua mấy lần. Có thể khoảng cách gần như vậy. Lại là chưa từng gặp mặt. Phương Danh Vinh vợ chồng lo lắng ảnh hưởng đến nhi tử. Cũng không dám đi ma võ tìm Phương Bình. Chỉ có thể thông qua Phương Viên hiểu rõ một chút nhi tử tình huống. Nghĩ tới những thứ này. Phương Bình nhẹ nhàng thở hắt ra. Bảo vệ quốc gia. Có đôi khi. Càng về sau đều mê mang. Đến cùng là nhà trọng yếu vẫn là nước trọng yếu. Nói là vì mình tiểu gia. Kết quả cái này tiểu ra, rất lâu cũng chưa trở lại. Trước đó, xem ma võ vì tiểu ra. Bây giờ, thiên bộ thành lập, cái này tiểu ra phạm vi giống như lại làm lớn ra rất nhiều. Từng bước một, luôn cảm thấy không thích hợp. Không thích hợp a, ngoặc kép, lão Trương giống như tại lừa ta. Ngoặc kép, từng bước một đem ta đẩy lên bên vách núi. Ngoặc kép. Phương Bình thì thầm trong lòng, hướng bảo an nhẹ gật đầu, cất bước hướng nhà đi đến. Lão Trương hố hắn giống như vào cuộc. Nói xong, ta sẽ không khi hắn cái loại người này, ta chính là cái tự tư gia hỏa. Nhưng bây giờ, giống như tại đi hắn đường xưa. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đến những này, cư xá trước cửa, một số người lại là kinh ngạc nói. Phương bộ trưởng làm sao tới cái này? Ngoặc kép, đây là mới hộ gia đình. Có lão hộ gia đình vội vàng nói. cái này ngươi không biết đâu. Phương bộ trưởng vẫn là ma võ học sinh thời điểm. Trước đó ngay tại cái này mua phòng, cha mẹ đều ở chỗ này định cư. Bất quá rất nhiều thời gian không có gặp Phương bộ trưởng. Trước đó có đôi khi còn có thể nhìn thấy. Phương bộ trưởng bận quá, nghe nói trước mấy ngày thiên bộ thành lập, Phương bộ trưởng dẫn đầu một chút tông sư cường giả ra ngoài chinh chiến. Ai, võ đạo cường giả, trước kia hâm mộ, hiện tại, chưa nói tới hâm mộ. Chính phủ trước đó công khai danh sách kia các ngươi thấy được chưa? Những năm này, chết trận nhiều như vậy tông sư, có thể ca khả kính, lại khiến người ta tiếc hận. Nói chuyện chính là vị nam tử trung niên, địa quật công khai trước đó. Ai không hâm mộ những cường giả này? Ai không ghen ghét những cường giả này? Chân chính đại nhân vật, đặc quyền giai tầng, tông sư cấp cường giả. Mặc kệ là dân gian vẫn là chính phủ, đến đầy đất, địa phương tổng đốc đều phải tự mình tiếp kiến, lấy đó tôn trọng. Khi đó, mọi người là hâm mộ ghen tị lợi hại. Nhưng đến lúc này, đến địa quật công khai, đến chính phủ công khai những năm này người chết trận danh sách. Từng vị tông sư danh tự đứng hàng trong đó, giờ khắc này là chỉ có kính không có hận. Những tông sư này dùng sinh mệnh giải thích cái gì gọi là tông sư cấp cường giả. Mỗi chiến trước phải, nam tử trung niên nói, có người trầm giọng nói, đại nạn vào đầu, luôn có người đứng lên, đứng ra, Phương bộ trưởng những người này, là thời đại này anh hùng, chúng ta có thể làm không nhiều, Phương bộ trưởng sự thỉnh nhiều, thân nhân tất nhiên cùng chúng ta cùng một cái cư xá. Về sau có phiền phức, mọi người nhiều hỗ trợ là được. Ngoặc kép, nói rất hay, đây là nên. Ngoặc kép, một đám người ngươi một lời ta một câu. Cứ việc tuổi đã lớn, võ đạo không cách nào lại tiến. Có thể giờ khắc này cũng là dõng dạc, không quan tâm thực tình hay là giả dối. Có thể nói ra lời nói này, dù là đã đi xa Phương Bình, nghe được trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Nhiều khi, tín niệm chính là tại cái này trong lúc lơ đãng dâng lên. Một chút võ giả, có đôi khi cũng sẽ cảm thấy không cam tâm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì muốn võ giả ra tiền tuyến? Dựa vào cái gì muốn để những này tầm thường ra hỏa núp ở phía sau Phương? Hưởng thụ thịnh thế, tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Hậu Phương còn có một số người tại ngồi ăn rồi chờ chết. Một số người đã từng còn thường xuyên phàn nàn, thường xuyên bất mãn, nhiều khi võ giả nghe được những nghị luận này, trong lòng đều không phải là tư vị. Bây giờ, địa quật công khai, thanh âm như vậy ít, địa vị của võ giả, vậy cũng là dùng sinh mệnh đổi lấy. Hôm nay võ giả, so với làm sơ cũng thiếu rất nhiều oán khí, không thể không nói. Công khai địa quật có lợi có hại. Cũng may, địa cầu thế cục coi như ổn định. Hoa quốc bên này một nhóm cường giả cũng làm nhiều phiên an bài. Tổng thể tới nói vẫn là lợi nhiều hơn hại. Khu biệt thự, Phương gia biệt thự, trong tiểu viện, Phương Viên giống như biết Phương Bình trở về. Hoặc là nghe được ngoại nhân tiếng chào hỏi. Giờ phút này đạp đạp từ trong phòng chạy ra. Nhìn thấy Phương Bình. Lập tức vui mừng quá đỗi. Hô, cha mẹ, ca trở về. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, cấp tốc tiến vào tiểu viện. Buồn cười nói, ta trở về cần phải như thế gióng trống khua chiêng sao? Ngoặc kép, Phương Viên vui sướng hài lòng nói, trước ngươi nói ngươi đánh xong ma đô địa quật liền trở lại. Kết quả lại vội vàng trù bị thiên bộ sự tình. Một mực không có về nhà. Thiệt thòi ta còn cùng cha mẹ nói. Ngươi rất nhanh liền về nhà. Cái này đều nhanh qua Tết. Ca, lần sau hứa hẹn liền muốn làm được mà. Ngoặc kép, liền ngươi lắm mồm. Ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng. Thuận tay liền muốn bóp gò má nàng. Phương Viên lại là dưới chân khẽ động. Cấp tốc tránh đi. Không vui nói. Không cho phép bóp. Ta đều là trung phẩm võ giả. Ngoặc kép, nha, cùng ta còn trâu lên. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nở nụ cười. Lúc này, trong phòng Phương Danh Vinh cùng Lý Ngọc Anh đều đi ra. Vừa nhìn thấy Phương Bình, Phương Danh Vinh còn không có cái gì. Lý Ngọc Anh kia là hai mắt đỏ bừng. Một cái chớp mắt ấy, hơn nửa năm cũng không thấy con trai. Chỉ biết là nhi tử ở bên ngoài chinh chiến tứ phương. Càng đánh càng mạnh, từ đó phẩm đánh tới cao phẩm. Từ học sinh biến thành phó hiệu trưởng, biến thành phó bộ trưởng. Địa vị này là càng ngày càng cao, nhưng nhi tử địa vị càng cao, hai vợ chồng càng là thấp thỏm. Thực lực mạnh, địa vị cao, gặp địch nhân cũng càng mạnh. Có đôi khi, tin tức bên trên cũng sẽ đưa tin một chút địa quật tin tức, cũng sẽ giới thiệu một chút cường giả tình huống. Những người này, vỡ vụn không gian, không gì làm không được, vô cùng cường đại. Bây giờ nhi tử, đối thủ đều là những người này. Cặp vợ chồng há có thể không lo lắng. Mẹ, đừng nhìn đến ta liền khóc a. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói. Ta đây không phải hảo hảo sao? Nhi tử cho các ngươi tranh khí. Làm Hoa Quốc phó bộ trưởng. Hiện tại ra ngoài, kia là uy phong bát diện. Trấn áp tứ phương. Ngoặc kép, liền sẽ nói dễ nghe. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh trách cứ một câu. Đỏ mắt nói, cứ như vậy bận bỉu. Nhà ngay tại cổng, cũng không nói trở lại thăm một chút. Ngoặc kép, một bên. Phương Danh Vinh trên mặt tiếu dung, trấn an nói, bình thường hiện tại quản nhiều chuyện, ngươi đừng cứ mãi cho hắn thêm phiền. Trở về, tiến nhanh phòng, mẹ ngươi vừa mới còn tại nhắc tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, cất bước vào nhà, nhìn chằm chằm cha mẹ nhìn một chút. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, cũng có chút hiểu rõ, cười nói, cha mẹ. Các người rõ ràng đều là nhị phẩm võ giả. Cuồn cuộn nhà đầu này trộm ta tài nguyên mang về a. Ngoặc kép, đằng sau, đi theo vào cửa Phương Viên phồng lên miệng. Buồn bực nói, ca, người đừng oan uổng ta có được hay không? Cha mẹ bên này là chính phủ phụ cấp tài nguyên. Người cũng làm phó bộ trưởng. Chính phủ cũng có trợ cấp, đều cho đưa nhà tới. Phương Danh Vinh cũng vẻ mặt tươi cười, ở trên ghế salon ngồi xuống, gật đầu nói, Viên Viên nói không sai, là chính phủ cho tài nguyên, nói là ngươi lập công nhiều, chính ngươi không dùng được, liền cho đưa trong nhà tới. Ta và mẹ của ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng không trông cậy vào tập võ có cái gì lớn tiền cảnh, có thể tối thiểu có chút phòng thân tiền vốn, chấm ngoặc kép. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không còn nói, điểm ấy tài nguyên, đối với hắn mà nói thật không đáng giá nhắc tới. Bây giờ toàn dân tu võ, cha mẹ dù là không vì chiến đấu, tập võ cường thân kiện thể cũng là tốt, tối thiểu nhị phẩm võ giả sẽ không xảy ra bệnh. Phương Bình vừa ngồi xuống, một giây sau bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi tình huống như thế nào? Ngoặc kép. Phương Bình nhìn xem từ phòng bếp quay trở ra Gia Thương Miêu. Trợn tròn mắt, con mèo này chạy thế nào nhà hắn rồi? Ta đi, ta nhớ được ta thời điểm ra đi. Nó được đưa tới hải đảo đi à. Cửa phòng bếp, Thương Miêu lười vênh vang mà ngậm một chậu làm tốt xương sườn. Nghe vậy muốn nói chuyện, lại ý thức được còn ngậm đồ vật. Lúc này bỗng nhiên đứng thẳng người lên, bưng lên đĩa. Vừa ăn vừa nói, bản miêu vừa tới, ngươi giúp ta tìm tiểu cầu a, ta phải đi về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu mới mở miệng, Lý Ngọc Anh cùng Phương Danh Vinh đều là quá sợ hãi. Bất quá rất nhanh cặp vợ chồng nhìn về phía Phương Bình. Hơi có chút chấn định, đè xuống kinh hoàng không có mở miệng, biết nói chuyện mèo, đổi thành trước kia. Có thể đem người hù chết. Bất quá bây giờ cặp vợ chồng cũng biết một chút võ đạo giới tình huống. Biết địa quật cũng có yêu quái. Yêu quái có thể nói chuyện. giống như cũng rất bình thường. Cặp vợ chồng đè xuống kinh hoàng, Phương Viên thì là mắt to xách trực chuyển. Thương Miêu, con mèo này, tại cao phẩm cường giả vòng tròn bên trong kia là đại danh đỉnh đỉnh. Người bình thường không biết Thương Miêu, nàng là Phương Bình muội muội, nên cũng biết, con mèo này giống như so với nàng đại ca đều mạnh. Giờ phút này nghe được Thương Miêu nói chuyện, Phương Viên vội vàng tươi cười, đã gầy gò mặt tròn nhỏ xuất hiện lần nữa, cười nhẹ nhàng nói, ngươi là Thương Miêu sao? Ngươi muốn tìm cái gì viên cầu nhỏ? Ta cái này thật nhiều viên cầu nhỏ. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu lườm nàng một chút, một ngụm nuốt vào một khối xương sườn, lẩm bẩm một câu, những người khác không nghe thấy. Phương Bình lại là lỗ tai khẽ nhúc nhích, cấp tốc nói, ta cùng Thương Miêu tâm sự. Cha mẹ, các người trước nấu cơm, rất lâu không có trở về, hôm nay làm nhiều điểm ăn ngon. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình đứng dậy, hướng Thương Miêu ra hiệu, cùng một chỗ hướng lớn ban công đi đến. Trên ban công, Thương Miêu vẫn còn tiếp tục ăn, Phương Bình thì là nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, có chút cau mày nói, Miêu huynh, tìm viên cầu nhỏ không có vội vã như vậy à, liền ngươi tính cách này, có thể đi theo ta một đường đuổi tới nhà ta, cũng không phù hợp phong cách của ngươi. Két, chấm ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục cắn xương sườn, lười nhác nói tiếp, Miêu huynh, vừa mới ngươi thật giống như nói cái gì, đến đều tới, không ngại, cùng Phương Bình nói một chút như thế nào. Ngoặc kép, Thương Miêu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, mặt mèo bên trên lộ ra một chút xoắn xuýt. Một lát sau, lúc này mới thầm nói, vừa mới cái kia mặt tròn nhỏ, là người nhà ngươi à. Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, bỗng nhiên có chút muốn cười. Ngươi một cái lớn phì miêu, có ý tốt mỗi ngày hô cái tên mập mạp này, cái kia mặt tròn nhỏ sao, cũng không nhìn một chút mặt mình nhiều mập, là muội muội ta, Miêu huynh, có chuyện mời nói thẳng. Phương Bình không phải không hiểu phân tắc người, có một số việc, nếu là đối Miêu huynh không ngại, còn xin cáo chi một hai, muội muội ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Ngoặc kép, không biết nha. Ngoặc kép, Thương Miêu dầu mỡ móng vuốt gãi gãi lỗ tai, lại nói, giống như có người quen hương vị a. Không phải mặt tròn nhỏ, là có người quen giống như tiếp xúc qua nàng a. Phương Bình, ngươi cẩn thận một chút đi. Tiểu Kiếm năm đó cũng dạng này, sau đó Tiểu Kiếm liền điên rồi. Ngoặc kép, Thương Miêu có chút tinh thần sa sút, nằm trên đất, tiếp tục ăn lấy đồ vật. Có ít người rất xấu, luôn đang đánh chủ ý xấu. Tiểu Kiếm trước kia rất tốt, có thể hắn cái kia tiểu tức phụ chết rồi, hắn liền điên rồi, người đừng cũng điên rồi, vậy cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu càng thêm tinh thần sa sút. Điên rồi, vậy thì không phải là lúc đầu người. Phương Bình sắc mặt nghiêm túc nói, người quen, Miêu huynh, việc này việc quan hệ Phương Bình người nhà, còn xin Miêu huynh nhiều lời một chút. Là ai? Ngoặc kép, hắn thật lâu không trở lại, kỳ thật cũng là nghĩ làm nhạt một số việc. Võ giả chưa từng bởi vì người nhà bị người bức hiếp, dù là người nhà bị người đánh giết cũng sẽ không thả ra trong tay binh khí mặc người chém giết, đây chính là võ giả. Tuy là thủ hộ người nhà mà chiến, lại là tuyệt không cổ hủ, thời khắc mấu chốt nhận người nhà dùng thế lực bắt ép. Có thể kia là bất đắc dĩ tình huống dưới, ai thân nhân bị người giết có thể chịu được. Phương Bình đem cha mẹ tiếp vào Ma Đô, chính là cảm thấy Ma Đô an toàn hơn một chút, người bình thường cũng không dám tại dưới mí mắt hắn làm gì. Dù là lúc trước tà giáo, cũng không dám đến Ma Đô bắt hắn người nhà đến bức hiếp hắn. Nhưng bây giờ, giống như có người đem chủ ý đánh tới người trong nhà trên đầu. Điểm này, Phương Bình là không cách nào dễ dàng tha thứ. dù là đối phương là đế cấp cường giả, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thương Miêu có chút buồn bực nói, chính là có chút quen thuộc, không nhớ nổi nha, các ngươi những người này, hiện tại cũng gặp được loại sự tình này, không chỉ là ngươi, còn có thật nhiều người, có chút người xấu, không tìm các ngươi, tìm trong nhà các ngươi người. Thật nhiều năm trước, liền có người xấu làm những này chuyện xấu, bồi dưỡng người ta đồ đệ, để đồ đệ giết sư phụ, bồi dưỡng người ta nhi tử nữ nhi, để bọn hắn đi giết bọn hắn trưởng bối. Dù sao người xấu thật là nhiều. Ngoặc kép, Thương Miêu mặt mèo bên trên tràn đầy thất lạc. Các ngươi nhân loại, có ít người thật tốt xấu. Ngoặc kép, Phương Bình không quan tâm những này. Truy vấn, cùng muội muội ta tiếp xúc người, Miêu huynh thật không biết. Vậy biết đại khái lúc nào tiếp xúc sao? Ngoặc kép, liền gần nhất đi. Thương Miêu ngẩng lên đầu, nghĩ nghĩ lại nói, giống như không chỉ cái này mặt tròn nhỏ a, còn có mấy người cũng vậy. Chấm ngoặc kép, còn có mấy người. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấp tốc cụ hiện ra mấy thân ảnh mơ hồ. Thương Miêu nhìn thoáng qua, vuốt mèo vò đầu nói, giống như chính là bọn hắn đi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Hắn cụ hiện chính là Trương Đào hai cái hậu đại. Trương An, Trương Tuyết, Trương Đào cháu trai, tôn nữ, thế mà cũng có người tại tiếp xúc bọn hắn. Phải biết, những người này một mực tại Ma Đô, lại có thể có người dám ở Ma Đô ngoi đầu lên. Nơi này, Tuyệt Đỉnh thường xuyên sẽ đến, liền ngay cả Trương Đào cũng thường xuyên sẽ tới. Lá gan rất béo tốt, rất tự tin, tính toán đến trên đầu chúng ta tới. Đây là coi chúng ta là Mạc Vấn Kiếm rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, họa không kịp người nhà. Minh đào minh thương làm, dù là không địch lại, hắn cũng nhận, ghét nhất loại này âm thầm hạ độc thủ xúc sinh. Miêu huynh, vậy bây giờ tại Ma Đô còn có thể tìm tới đối phương sao? Ngoặc kép, Thương Miêu lắc đầu nói, giống như không có mùi vị quen thuộc. Bản Miêu tại cái này, người quen cũng không dám tại cái này đợi. Chấm ngoặc kép, đối phương là nam hay là nữ? Ngoặc kép, không biết nha. Ngoặc kép, Thương Miêu tiếp tục lắc đầu, chỉ là có chút quen thuộc, nào biết được là đực hay là cái? Là gần nhất mới bắt đầu tiếp xúc muội muội ta của bọn hắn sao? Ngoặc kép, đại khái là a. Phương Bình khẽ gật đầu, thở hắt ra nói, tạ ơn Miêu huynh, việc này ta nhớ kỹ. Ngoặc kép, hắn chuẩn bị lập tức liên hệ lão Trương, sắp xếp người từng cái loại bỏ, cũng hỏi một chút phương viên bọn hắn, gần nhất cùng người nào tiếp xúc qua. Bất quá đối với cường giả mà nói, tự tin dám ở Ma Đô làm việc, chưa hẳn có thể phát giác được cái gì. Bất quá việc này xem như cho Phương Bình đề tỉnh được. Dù là Ma Đô, cũng không có nghĩa là chính là an toàn. Có người muốn dùng đối phó Mạc Vấn Kiếm cũ đường đối phó bọn hắn. Si tâm vọng tưởng, một đám già mà không chết đồ vật. Suốt ngày chỉ biết chơi làm những này. Liền loại người này, thành hoàng đó mới là thượng thiên mắt bị mù. Ngoặc kép, Phương Bình chửi nhỏ một tiếng. Bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu, cười nói, Miêu huynh, nhà ta ăn ngon nhiều lắm, mẹ ta làm xương sườn hương vị thế nào, nếu không Miêu huynh tại nhà ta đợi một chút thời gian. Ngoặc kép, Thương Miêu xách miệng, khi dễ mèo không hiểu sao, cái này lừa đảo, còn muốn lừa gạt mèo cho hắn giữ nhà, mới không làm đâu, ta cũng không phải canh cổng mèo. Thương Miêu lung lay đầu to, không làm, không vui, không nguyện ý. Miêu huynh, ở đâu đi ngủ đều là ngủ, tại cái này cũng không phải sao? Ngoặc kép, không muốn. Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa cự tuyệt, không làm việc này, bản Miêu không giữ nhà. Phương Bình thấy thế cười nói, vậy dạng này như thế nào? Tại viên cầu nhỏ tìm tới trước đó, Miêu huynh tại nhà ta làm khách một thời gian, đợi khi tìm được, miêu huynh tùy ý, dạng này như thế nào? Ngoặc kép, thấy nó lại muốn cự tuyệt. Phương Bình cấp tốc nói, ta còn biết rất nhiều nơi có ăn ngon. Địa quật bên kia, còn có rất nhiều sinh mệnh tinh hoa dạng này đồ uống. Đại lượng cùng loại với mèo quả ăn ngon như vậy hoa quả. Qua vài ngày, ta hẳn là sẽ đi địa quật một chuyến. Đến lúc đó cho miêu huynh mang một chút trở về. Cái này trước mắt, khắp thế giới đại khái là ta có thể mang về. Đến lúc đó để miêu huynh nếm thử tươi như thế nào. Ngoặc kép, thương miêu có chút ý động. Bất quá vẫn là buồn bực nói. Có thể ta không đánh nhau. Thật muốn có người đánh mặt tròn nhỏ. Vậy ta muốn hay không đánh nhau a? Ngoặc kép, không cần. Ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Cười nói, ngươi đem đối phương câu ở. Đưa đến ta cái này. Hoặc là đưa đến giả nhân hoàng bên kia. Chúng ta giúp ngươi đâm chết. Ngoặc kép, nha. Đúng rồi. Tiếp xúc muội muội ta cùng đại giáo tông là cùng một người sao? Ngoặc kép, thương miêu lắc đầu nói, giống như không giống, hương vị không giống. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói như vậy trên địa cầu còn có không có hảo ý cường giả thực lực cực mạnh dám ở ma đô hành động, thực lực này nếu là không mạnh chỉ sợ không có lá gan này. Đối phương có tự tin, lão Trương dù là tới, đối phương có thể giấu giếm hoặc là sớm cảm giác, cấp tốc trốn chạy, đến nỗi Phương Bình, đối phương đại khái căn bản liền không để ý. Phương Bình cũng không phát hiện được tuyệt đỉnh cảnh tung tích. Người tới ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cảnh, thậm chí đạt đến hai lần tăng phúc đế tôn cảnh, to gan lớn mật, ngoặc kép. Phương Bình trong lòng giận mắng, tốt nhất đừng bị ta tìm tới dấu vết để lại, bằng không, lần này vô luận như thế nào, cũng muốn kêu lên lão Trương những người này đi làm thịt đối phương. Lấy chính mình làm quân cờ thì thôi, thế mà còn muốn động người nhà mình. Hít sâu một hơi, Phương Bình xem như cùng thương miêu ước định cẩn thận, tạm thời ở nhà mình. Đến nỗi thương miêu là thật trong lúc vô tình tới, vì viên cầu tới, vẫn là cố ý tới nhắc nhở chính mình. Bất kể như thế nào, Phương Bình không nghĩ tới đi thêm suy đoán. Con mèo này, tối thiểu trước mắt đều là giúp bọn hắn. Một người một mèo, hàn huyên một hồi, thương miêu biết đến cũng có hạn, nói không nên lời cái như thế về sau. Phương Bình cũng không hỏi tới nữa. Hỏi lại, thương miêu giống như có chút phiền não. Từ ban công ra, thương miêu còn tại ban công phơi nắng. Ăn đồ vật, Phương Bình gặp cha mẹ xem ra. Cười nói, thương miêu sẽ ở trong nhà ở vài ngày. Mẹ, về sau nấu cơm đốt thêm một phần. Chuẩn bị cho nó một phần. Lý Ngọc Anh vội vàng gật đầu. Tiếp lấy có chút bất an nói. Cái này, yêu quái, chấm ngoặc kép. Đem một cái yêu quái thả trong nhà thích hợp sao? Phương Bình ho nhẹ một tiếng. Cười nói. Không có việc gì. Ngài coi nó là phổ thông mèo đến xem là được. Thật đáng yêu. Chính là ăn hơi nhiều. Thế thì không có gì. Bây giờ trong nhà cũng không thiếu điểm ấy ăn. Chấm ngoặc kép. Phương Bình gặp mẫu thân yên tâm. Ho nhẹ một tiếng nói. Cái kia. Chuẩn bị thêm điểm. Nó coi như ăn tầm vạn cân đồ vật, cũng không tính no bụng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cả nhà trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đây coi là cái gì? Chăn heo cũng không phải dạng này nuôi a? Yêu quái khẩu vị đều như thế lớn sao? Lý Ngọc Anh có chút giờ khóc giờ cười, nhi tử nói chuẩn bị thêm một phần đồ ăn, nàng còn tưởng rằng bình thường cái chủng loại kia. Hiện tại, Lý Ngọc Anh bỗng nhiên có chút vì tiếp xuống nhức đầu. Đầu nàng đau, Phương Viên thì là trông mong nói. Ca, có thể bóp sao? Ngoặc kép, con mèo kia, rất béo tốt, lớn mặt béo nhìn thấy lần đầu tiên. Nàng liền muốn đi lên bóp một chút. lại sợ Thương Miêu nổi giận, đại ca cũng đỡ không nổi. Chớ làm loạn, ngoặc kép. Phương Bình nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẫn còn giả bộ chết Thương Miêu. Bỗng nhiên cười nói, không có việc gì có thể cho nó soát chải lông. Ngoặc kép, Thương Miêu ra hỏa này, giống như thật thích để cho người ta chải lông. Chiến Vương năm đó làm việc này, sống đến nay, để Phương Viên soát soát. Mèo này thật muốn nhìn thấy Phương Viên gặp phải nguy hiểm. Sẽ ra tay tương trợ sao? Chải lông, tốt, ngoặc kép, Phương Viên cao hứng bừng bừng, rất hưng phấn. Phương Bình trêu ghẹo nói, các ngươi kỳ thật có thể thử tương hỗ xoa bóp mặt. Ngoặc kép, Phương Viên miệng nâng lên, ta không có con mèo kia mập. Phương Bình cười ha ha, cười cười, càng thêm tâm lạnh, quay đầu liền cho lão Trương gọi điện thoại. Cái này đều khi dễ tới cửa, thua thiệt lão Trương còn nói Hoa Quốc địa bàn của hắn. Hắn là lão đại, hắn muốn đánh ai là đánh. Hiện tại tốt, bị người khi dễ đến trên đầu đi. Hết chương.